Chiến Quốc Tung Hoành, Thế Cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 43. Tô Tần khẩu chiến quân sĩ Tắc Hạ, Tề Vương tâm niệm mới nhục Hoàng Tri. Phần 3. Ở Tắc Hạ, thông thường những buổi tranh luận quy mô long trọng như thế này chính là cơ hội để các tông phái chứng tỏ thực lực. Vì vậy, tất cả các tông phái đều đã chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng hiển lộ thân thủ trên luận đan nhằm thu hút thêm nhiều đệ tử. Thật không ngờ từ trên trời lại rơi xuống một Thuần Vu Khôn và một Tô Tần, gần như đã chiếm trọn phong quang. Tuy nhiên, lúc này được hỏi đến, đám đông lại không hề ồn ào sôi nổi như thường lệ. Đó là vì, mặc dù có hơn nghìn người có mặt, nhưng phần lớn đều là đệ tử các phái. Tiên sinh không lên tiếng, đệ tử không dám ra mặt. Trong khi mười mấy vị tiên sinh đứng ở hàng đầu cũng không dám khinh suất khiêu chiến, bởi luận đàn lần này quá ư trọng đại. Chẳng may bại trận thì những ngày còn lại ở Tắc Hạ sẽ không dễ sống. Hơn nữa, Tô Tần hoạt ngôn, biện luận hùng hồn, danh tiếng đã lẫy lừng liệt quốc, lúc này lại kiêm nhiệm chức đặc sứ bốn nước, khí thế tựa cầu phong. Thuần Phu Khôn đi khắp thiên hạ, trí tuệ hơn người, lúc này lại mới được nhiệm chức tế tửu. Khu môi múa mép trước mặt một vị tiền bối đại sư như vậy, ngôn từ lại càng phải cân nhắc. Tô Tần thấy mọi người vẫn im lặng, chưa ai dám lên tiếng, liền vòng tay cười nói: "Chư vị tiên sinh, Tô Tần xin cung kính đợi." Lời vừa dứt, quả nhiên có một người đứng dậy, bước lên mấy bước, dừng lại trước đài, vòng tay nói: "Đã luận về thiên hạ, tại hạ Trâu Diễn, người Tây, xin được hỏi Tô Tử về thiên hạ." Tô Tần vòng tay đáp lễ: "Trâu Tử xin mời hỏi." "Không biết thiên hạ là gì? Sao có thể nói về thiên hạ trị loạn? Tại hạ xin hỏi Tô Tử, thiên hạ là gì?" Trâu Diễn hỏi xong, nhìn thẳng vào Tô Tần với ánh mắt khiêu chiến. Trâu Diễn tuổi chưa đầy 30, tinh thông dịch học, mấy năm nay dốc sức nghiên cứu tứ cực bát hoang, âm dương ngũ hành, có thành tựu lớn. Trong biện luận thường ngôn từ sắc bén, mênh mông như trời biển, ở Tắc Hạ được mệnh danh là Đàm Thiên Diễn. Trâu Diễn vừa đến chưa lâu, vì có tài học nên Bành Mông yêu mến, năm trước đã được phá lệ phong làm Tắc Hạ tiên sinh. Có điều chỉ thích đàm luận về những điều kỳ quặc, nên có vỏn vẹn ba đệ tử. Thấy gặp thời cơ tốt, Trâu Diễn không muốn để phục mất, vì vậy đã nhanh chóng lên tiếng đầu tiên. Tô Tần vòng tay đáp: "Thiên hạ, nhìn tên biết nghĩa, tức ở trên đất, ở dưới trời. Tại hạ cho rằng, tất cả những thứ được bầu trời che phủ, được mặt đất nâng đỡ, được lục hợp bao bọc, được âm dương hóa thành, được mưa móc thấm nhuần, được đạo đức nâng đỡ, đều được gọi là thiên hạ." Tô Tử nói tuy đúng, nhưng quá ư đại khái. Điều mà tại hạ muốn hỏi là trời đất lục hợp to lớn cỡ nào? Tô Tần phòng tay nói: "Từ lâu, tại hạ đã nghe nói Trâu Tử có thuyết đại cửu châu, nhưng chưa được tường tận, hôm nay xin được thỉnh giáo." Tô Tử khiêm nhường rồi, Trâu Diễn ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng trong lòng không khỏi đắc ý. Vòng tay nói tiếp: "Tại hạ cho rằng, trời giống như mái vòm, đất có bốn cực, chín châu như viết trong Thiên Vũ Công, vẫn chưa phải toàn bộ thiên hạ, mà chỉ là một châu trong thiên hạ, có thể gọi là Xích Huyện Thần Châu. Phía dưới vòm trời, bên trong bốn cực, Xích Huyện Thần Châu chỉ là một phần chín, ngoài ra còn có tám châu khác không được ghi trong Vũ Cống. Vì vậy, người đời không biết tới." Tô Tần mỉm cười, gật đầu hỏi tiếp: "Xin hỏi Trâu Tử, dưới trời phải có đất, trên đất phải có trời, điều này có đúng không?" "Đương nhiên, xin hỏi Trâu Tử." Tô Tần nắm được một điểm, tiếp tục dấn tới: "Trời là mái vòm, vậy phải có hình tròn. Đất có bốn cực, vậy phải là hình vuông. Nếu nói như Trâu Tử, vậy thì tại bốn góc của đất sẽ không có trời, trên đất không có trời. Vậy có còn được gọi là đất không?" Mọi người đều bật cười. Trâu Tử không biết nói gì, sắc mặt lúng túng, liên tiếp ôm quyền: "Tô Tử cao kiến, tại hạ thụ giáo rồi." Nói xong liền quay người lùi lại, trở về ngồi vào chỗ, nhắm mắt suy tư. Đàm Thiên Diễn trước nay trên biển luôn khiến kẻ khác phải cứng họng, nhưng hôm nay lại bị bại ngay hiệp đầu, khiến mọi học tử Tắc Hạ thấy điều chấn động. Một lúc sau, lại có một sĩ tử trung niên từ trong đám đông đứng dậy. Mọi người đều quay sang nhìn, thì ra là Tác Hạ tiên sinh Thận Đáo. Thận Đáo học đạo Hoàng Lão, là người thuần hậu, học phong nghiêm cẩn, có nhiều tước tác, tiếng tăm có thể sánh ngang với Bành Mông, đệ tử hơn 200 người. Trong sân hiện giờ, đội ngũ xếp thành hàng sau ông ta là dài nhất. Thận Đáo bước tới trước đài, vòng tay nói: Thận Đáo người Triệu xin thỉnh giáo Tô Tử. Tô Tần vòng tay đáp lễ: Thận Tử xin mời nói. Tô Tử muốn cầu cái đạo thiên hạ đại đồng, không cần tới binh đao huyết chiến, tài hạ kính phục. Tuy nhiên, tài hạ muốn biết, giả sử Tô Tử hợp tung thành công, thì thiên hạ sẽ cùng trị như thế nào, liệt quốc sẽ cùng chung sống ra sao? Điều Thận Tử vừa hỏi cũng chính là thứ mà tại hạ đang mong cầu trong tương lai. Cái đạo cùng trị, cùng chung sống, từ thời Tiên Vương đã có, thời Tam Hoàng Ngũ Đế, đại đạo quán thông, đức hóa thiên hạ, vô vi mà trị, chư hậu trong thiên hạ đông đến hàng vạn, cùng chung sống, cùng tồn tại, không hề tranh chấp. Từ hạ đến thương, từ thương đến chu, đạo đức si vi, thiên tử dùng lễ nhạc để trị thế, chư hậu đều tuân theo quy củ, cùng chung sống hòa mục. Bắt đầu từ thời Xuân Thu, lễ băng nhạc hoại, thiên hạ bắt đầu bất trị, phong khí thế gian ngày một sa sút. Nếu muốn khí cho thiên hạ đại đông thì phải bắt đầu từ trị phong. Vì vậy, đại nghiệp hợp tung của tại hạ có thể chia làm 3 bước. Bước thứ nhất, hợp tung liệt quốc Sơn Đông, biến Can Qua thành Ngọc Lụa, cùng chế bạo Tân. Bước thứ hai, hòa giải với Tân, khiến toàn thiên hạ tung thân, chư hầu cùng ngồi một chiếu, tìm ra điểm chung, gác lại bất đồng, giáo hóa dân chúng, khôi phục lễ nhạc. Bước thứ ba, niêu thiện, diệt ác, loại trừ tư dục, phục hưng đạo đức, khiến thiên hạ quy về đại đồng. Nghe Tô Tần mô tả về diễn cảnh tương lai của hợp tung, mọi người vừa kinh ngạc, vừa hoài nghi, thấy điều đưa mắt nhìn nhau, cứ ngỡ mình đang nghe giảng sách trời. Thuận Đáo khẽ vòng tay nói tiếp: Tráng chí khổ tâm của Tô Tử, cho dù có thành công hay không, tại hạ cũng vô cùng kính phục. Theo lời của Tô Tử, nếu như thiên hạ đã đi đến đại đồng, vậy có còn thiên tử không? Thiên tử với dân, bên nào quý hơn? Điều quý cũng đều không quý. Thiên hạ vì thiên hạ mà lập thiên tử, không phải vì thiên tử mà lập thiên tử. Cho nên dân lập nên thiên tử mà coi thiên tử là quý, không vì làm lợi cho một mình thiên tử, mà là làm lợi cho thiên hạ. Thiên tử làm thế nào để trị được chư hầu? Chư hầu lại làm thế nào để trị được dân? Dùng đạo để trị. Thiên đạo quán thông, thánh nhân vô sự. Thánh nhân đã vô sự thì thiên tử còn có chuyện gì? Thiên tử vô sự, chư hầu cũng vô sự, dân cũng vô sự. Cho nên trong thời thánh đạo, vô vi mà trị. Lấy đạo trị thiên hạ, có thể nói rõ hơn chăng? Đạo có các đức, đức lại có các thuật. Trong thời Tam Vương Ngũ Đế, thánh nhân thi hành 8 thuật: nhân, nghĩa, lễ, nhạc, danh, pháp, hình, thưởng. Nhân dùng để nuôi dân, nghĩa là dẫn dắt dân, lễ để giáo hóa dân, nhạc để hài hòa dân, danh để sửa chính dân, pháp để chỉnh tề dân, hình để uy phục dân, thưởng để khuyến khích dân. Thiên hạ vì vậy mà trị, đại đạo vì vậy mà thông. Thận Đáo khâm phục sát đất, vòng tay nói: Luận bàn của Tô Tử vô cùng chi lý, tại hạ bội phục. Rồi quay bước trở về, ngồi vào chỗ cũ. Người tiếp theo đứng lên là Điền Biền. Điền Biền là môn sinh đắc ý của Bành Mông, cũng là Tác Hạ tiên sinh, rất giỏi biện luận, nên còn được tôn xưng là Biền Miễn Trời, đệ tử đông đảo. Địa vị ở Tác Hạ có thể sánh ngang với Thận Đáo. Thận Đáo vừa lui xuống, Điền Biền liền tiến lên, vòng tay hỏi: Tô Tử đã luận về 8 thuộc đạo, đức. Điền Biền người Tề xin được hỏi: 8 thuộc đạo đức, mặc dù có lợi nhưng cũng có hại. Nhân có thể thi hành bác ái, nhưng cũng có thể sinh lòng thiên lệch. Nghĩa có thể thận trọng ngôn hành, nhưng cũng có thể sinh ra giả tạo. Lễ có thể gây dựng cung kính, nhưng cũng có thể sinh ra biến nhát. Nhạc có thể hài hòa tình chí, nhưng cũng có thể sinh ra dâm dật. Danh có thể làm chính tôn ti, nhưng cũng có thể sinh ra kiêu ngạo. Pháp có thể chỉnh tề sự khác biệt, nhưng cũng có thể sinh ra gian trá. Hình có thể y phục kẻ không theo, nhưng cũng có thể sinh ra bạo ngược. Thưởng có thể khích lệ kẻ trung lương, nhưng cũng có thể sinh tranh chấp ngấm ngầm. Đúng vậy, Tô Tần đáp lễ rồi giọng giạc nói: Hạ Khải, Thương An dùng 8 thuật mà thiên hạ yên trị. Hạ Kiệt, Thương Trụ dùng tám thuật mà thiên hạ diệt vong. Nguyên nhân là ở đâu? Nằm ở đạo thống. Thuật được đạo sử dụng, cũng bị đạo chế ngự. Thiên hạ có đạo, thuật được khéo dung, có thể khiến thiên hạ trị. Thiên hạ thất đạo, thuật bị lạm dụng, có thể khiến thiên hạ loạn. Điền Biên gật đầu. Tô Tử đã đầy xướng đại đạo, lại lấy thiên tử để chế ngự dân, lấy pháp để chỉnh tài dân. Xin hỏi Tô Tử, đạo và pháp cái nào nặng hơn? Đạo được thi hành trên đời thì kẻ bần tiện không oán, kẻ phú quý không kiêu, kẻ yếu ớt không sợ, kẻ trí dũng không ức hiếp, người dân vui vẻ thuần phục. Pháp được thi hành trên đời thì kẻ bần tiện không dám oán, kẻ phú quý không dám kiêu, kẻ yếu ớt không phải sợ hãi, kẻ trí dũng không dám ức hiếp, người dân vì sợ mà phục. Từ đó tài hạ cho rằng pháp không bằng đạo. Điền Biên lại gật đầu hỏi tiếp. Thời Xuân Thu, nhân nghĩa chưa hoàn toàn phế, lễ nhạc chưa hoàn toàn loạn, nhưng Khổng Khâu đã không thể nhẫn nhịn, phải chu du liệt quốc để xướng đạo đức, thi hành nhân nghĩa, kết quả là đi đến đâu cũng cùng đường tuyệt lộ, thất thiểu như chó nhà tan. Nay Tô Tử lại đầy xướng đại đạo, há chẳng phải đi theo vết xe đổ của Khổng Khâu sao? Tô Tần khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi đáp lời. Khổng Khâu cùng đường, đó không phải là lỗi của đạo đức nhân nghĩa, mà là phương pháp thực hiện chưa thỏa đáng. Đạo đức nhân nghĩa phải được thi hành trong thời thái bình, không thể thi hành trong thời loạn lạc. Thứ thi hành trong thời loạn lạc duy chỉ có thế và lực. Hôm nay tại hạ khởi xướng họp tung, mục đích là để cân bằng dẫn dắt các thế lực trong thiên hạ, khiến thiên hạ chấm dứt tranh chấp, sau đó mới lấy các thuật lễ nhạc danh pháp hình thưởng để khiến thiên hạ cùng trị, sau đó tiếp tục quy về nhân nghĩa đạo đức để tái lập nền thái bình thánh thế. Việc có thứ tự, sự có chậm cấp, nhiệm vụ cấp bách hiện giờ không phải là khởi xướng đạo đức, mà là cân bằng thế lực của thiên hạ, giảm bớt chiến loạn, khiến thiên hạ không còn dám phân tranh. Điền Biên kính phục, ông quyền vái xong quay về chỗ. Người ngồi bên cạnh Điền Biên là Doãn Văn Tử, lại đứng dậy vòng tay nói: Doãn Văn Tử người tệ, xin được thỉnh giáo Tô Tử. Tô Tử đã dùng đạo để chế ngự thiên hạ, vậy tại hạ xin được luận đạo cùng Tô Tử. Dựa theo thiên đạo, vật tròn thì lăn, nó lăn không phải vì biết lăn, mà là không thể không lăn. Vật vuông thì dừng, nói dừng không phải là vì biết dừng, mà là không thể không dừng. Thế đạo ngày càng đi xuống, nó đi xuống không phải là vì biết đi xuống, mà là không thể không đi xuống. Người ta giữ lòng tư dục, giữ lòng này không phải là vì biết giữ, mà là không thể không giữ. Từ thời Xuân Thu về sau, lòng người không còn thuần phát, tư dục bành trướng, đạo đức suy vi. Tất cả đều là sự vận động của thiên đạo. Tô Tử hợp tung để cầu đại đồng, mà đại đồng là phải trừ bỏ tư dục. Tô Tử lấy sức mạnh để miễn cưỡng khắc chế tư dục, há chẳng phải đi ngược với sự vận hành của đạo hay sao? Tô Tần vòng tay đáp lễ, khẽ mỉm cười mà nói: Tại hạ từ lâu đã được nghe đại danh của Doãn tiên sinh, hôm nay được gặp quá là hân hạnh. Tại hạ cho rằng lời Doãn tiên sinh có phần sai lệch. Theo tại hạ biết, trời vận hành mạnh mẽ, đạo sinh ra vạn vật, nhưng không kể công. Tiên sư Lão Đàm có nói, vạn vật nhờ vào đạo mà sinh, nhưng không khoe khoang. Việc thành công rồi mà không chiếm hữu, nuôi dưỡng vạn vật mà không làm chủ, thường không có dục, cho nên có thể gọi nó là nhỏ. Vạn vật quy về mà không làm chủ, cho nên có thể gọi nó là lớn. Vì cho tới cùng, vẫn không tự nhận là lớn, nên mới thành được việc lớn. Tại hạ theo đó mà suy, thì thiên đạo không hề có tư dục, mà có tư dục chính là con người. Hơn nữa, người thượng cổ có thể tuân theo thiên đạo, vậy cớ sao người hiện nay lại không thể? Doãn Văn Tử thán phục, vòng tay vái rồi lui. Sau đó lần lượt các vị tác hạ tiên sinh như Tiếp Tử, Quý Nhân Tử, Hứa Hành và một số du sĩ tạm thời chưa có môn phái đều tiến lên, hỏi các điều liên quan đến hợp tung và trị loạn. Tô Tần hỏi đâu đáp đấy, đánh đâu đỡ đấy, ứng đối trời chạy, khiến tất cả các tiên sinh và sĩ tử có mặt không ai không thán phục. Thấy không còn ai tiến lên nữa, Thuần Phu Khôn lắc lư cái đầu trọc bóng nhảy như bôi dầu, ung dung bước đến trước luận đàn, vòng tay nói: Thuần Phu Khôn người tây, xin thỉnh giáo Tô Tử. Thấy Thuần Phu Khôn ra mặt, mọi người đều bật cười, không khí bỗng chốc thoải mái hơn hẳn. Đồng thời tất cả ánh mắt đều đổ dồn lại, vì ai cũng biết đây là màn kịch then chốt nhất. Xin mời tiền bối. Tô Tần vòng tay đáp lễ: Tô Tử học vấn cao thâm, khéo giảng đại đạo, lão hữu đây không đủ sức tranh luận. Lão hữu thiển cận sẽ dùng lời tục, vật tục để ra đói, Tô Từ hay dùng cái đào trị thế để đáp, có được chăng? Nghe thấy lời này, mọi người thấy đều chấn động, vì biết Thuần Vu Khôn sắp nói ẩn ngữ. Ẩn ngữ tức là hỏi cái này, đáp cái khác. Hơi giống với phép tỉ và hứng trong thi. Lại yêu cầu phải hỏi ngay đáp liền. Tướng Tề là Trâu Kỵ rất giỏi ẩn ngữ. Năm xưa đã dùng tiếng đàn để ẩn dụ việc triều chính. Nhờ vậy mà có được chức tướng quốc. Trò ẩn ngữ là trò đấu trí nhanh. Rất khó đối đáp. Huống hồ là đối đáp với đại sư ẩn ngữ Thuần Vu Khôn ngay trước mặt đám đông. Bị dồn đến nước này, Tô Tần cũng đã không còn đường lui, đành phải nghiêm sắc mặt nói, vạn sinh, xin lắng nghe tiên sinh chỉ giáo. Thuần Vu Khôn chậm rãi nói, con không rời mẹ. Tất cả mọi người đều hít ngược một hơi dài, đổ dồn ánh mắt nhìn sang Tô Tần. Tô Tần khẽ nhắm mắt, suy nghĩ chốc lát, rồi trầm giọng đáp, vua không rời dân. Xà trên không thẳng, xa dưới nghiêng, đạo trời không vững, đạo người khó. Áo lông cáo trắng, nào dám phá bằng da dê, thiên hạ đức hòa, đâu thể lẫn vào dâm dật. Vạn thú đuổi một hưu, hưu không còn đường sống, thú không được miếng ăn. Trăm chúa tranh một trời, trời không được hòa bình, chúa không được yên ổn. Câu cuối cùng dường như Tô Tần chẳng cần suy nghĩ, buộc miệng liền đáp. Hơn nữa ý tứ, ngôn từ, mức độ đối xứng công chỉnh, đều đạt đến độ tuyệt diệu, hoàn hảo, khiến tất thảy học sĩ đều hoan hô vang dậy. Thuần Phu Khôn mỉm cười, vòng tay vái thật sâu, nói, Tô Tử quả nhiên là kỳ tài trong thiên hạ, lão hủ bội phục, rồi quay sang chúng sĩ tử, chư vị tiên sinh, chư vị sĩ tử, ta đã hỏi xong. Mọi người, còn có còn ai, muốn hỏi không? Mọi người quay mặt nhìn nhau nhưng không còn thấy ai đứng lên nữa. Thuần Phu Khôn cười vang mà nói, xem ra, buổi đua tiếng hôm nay đã xác định được trống mái rồi. Quay sang Tô Tần, vòng tay nói, Tô Tần người Lạc Dương, hãy cùng lão hữu tới bồi tiếp lão mông tử uống rượu. Phía dưới vang lên tiếng vỗ tay như sấm động. Giờ thìn hôm sau, đưa tang Bành Mông mai táng tại núi Tác Sơn, cách đó hơn 10 dặm. Hơn ngàn sĩ tử và các quan viên trong cung, cộng thêm vô số dân chúng thành Lâm Tri đều kéo đến tham gia, khiến đội ngũ đưa tang kéo dài dằng dặc từ Tác Cung đến tận Tác Sơn, trông còn hoành tráng hơn cả tang lễ trong cung thất. Mai táng Bành Mông xong xuôi, Điền Anh và Thuần Vu Khôn gác mọi việc sang một bên, nhanh chóng trở về cung, vừa may mắn gặp Thái tử, cũng đang ở đó. Điền Anh bẩm tấu lại cặn kẽ cuộc tranh luận và tang lễ Bành Mông. Tề Uy Vương, hai mắt khép hờ, chăm chú lắng nghe, suy nghĩ một lúc, sau đó quay sang hỏi Thuần Vu Khôn. Lão phu tử, theo huệ nhãn của ông, tài của Tô Tử thế nào? Thuần Vu Khôn lắc lư cái đầu trọc, chậm rãi nói. Về tài của Tô Tử, thảo dân không dám đón bừa, tuy nhiên, thảo dân có một so sánh, không biết bệ hạ có muốn nghe hay không. So sánh thế nào? Năm xưa Trâu Tử dùng tiếng đàn để ẩn dụ về triều chính, được bệ hạ trọng dụng, phong làm tướng quốc. Thảo dân sớm đã biết rõ Trâu Tử hay đàn, song chưa yên tâm về tài chính sự của ông ta, vì vậy đã đến tận nơi dùng ẩn ngữ để hỏi về việc triều chính. Y Vương cảm thấy hào hứng, nhõm người về trước hỏi, việc này thật mới mẻ, quả nhân chưa từng nghe lão phu tử nhắc tới bao giờ. Thuần Phu Khôn cười nói, chút tài vặt vảnh, khoe khoang miệng lưỡi, không đáng để nhắc tới. Nói mau, phu tử hỏi ông ta thế nào? Thảo dân hỏi ông ta, con không rời mẹ. Con không rời mẹ sao? Y Vương khẽ nhắc lại, chau mày suy nghĩ. Một lúc sau mới ngẩng đầu lên hỏi, Trâu Ái Khanh. Đối đáp ra sao? Dân không rời vua. Y Vương vỗ đùi đánh đét, đói hay lắm. Còn hỏi gì nữa? Thảo dân lại hỏi, xà trên không thẳng, xà dưới nghiêng, Trâu Tử bèn đói. Chúa thượng bất minh, thiên hạ tối. Thảo dân hỏi tiếp, áo lông cáo trắng, nào dám phá bằng da dê. Trâu Tử bèn đói, bề tôi trị nước, há lại lẫn vườn vô dụng. Hay, hay lắm. Y Vương tấm tắc luôn miệng. Chỉ có thấy thôi ư. Vế ra cuối cùng của thảo dân là, vạn thú đuổi một hưu, hưu không còn đường sống, thú không được miếng ăn. Trâu Tử đói thế nào? Y Vương sốt sắng hỏi, trong quan trị một cốc, dân không được yên thân, quan không được nuôi dưỡng. Y Vương vỗ bàn tay xuống bàn, Trâu Tử hay lắm, đói hay lắm. Đúng vậy, Thuần Vu Khôn gật đầu nói, nghe lời đối đáp của Trâu Tử, thảo dân vui vẻ thán phục, biết rằng ông ta không chỉ giỏi đàn, mà còn giỏi chính sự, bệ hạ dùng ông ta, là đã dùng đúng người rồi. Đúng vậy, Y Vương bất giác than thở, không có Trâu Tử, sẽ không có nước Tề bình trị như hôm nay. Dừng lại một lát, bỗng hỏi, vừa nãy phu tử nói, có một so sánh, vậy so sánh đâu? Hôm qua khi biện luận, Thảo Dân cũng dùng những câu tương tự để hỏi Tô Tử, muốn thử tài người này. Ôi chao, phu tử, hay lắm. Thuần Vu Khôn chưa nói dứt lời, Y Vương đã hào hứng cắt ngang. Trước tiên hãy nói xem, con không rời mẹ, Tô Tử nói thế nào? Vua không rời dân. Y Vương hít một hơi dài, ngửa đầu suy nghĩ một hồi lâu, rồi mới gật đầu. Ừ, đói hay lắm. Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Thánh quân không thể rời xa dân được. Vậy câu tiếp theo, xà trên không thẳng, xà dưới nghiêng, Tô Tử đói thế nào? Đạo trời không vững, đạo người khó. Thế còn, áo lông cáo trắng, nào dám vá bằng da dê? Thiên hạ đức hòa, đâu thể lẫn vào dâm dật. Còn câu cuối cùng, vạn thú đuổi một hưu, hưu không còn đường sống, thú không được miếng ăn, thì sao? Trăm chúa tranh một trời, trời không được hòa bình, chúa không được yên ổn. Trăm chúa tranh một trời, trời không được hòa bình, chúa không được yên ổn. Y Vương khẽ lẩm bẩm, nhắm mắt suy ngẫm một hồi, rồi ngẩng đầu hỏi Thuần Vu Khôn. Câu đối của Tô Tử và Trâu Tử hoàn toàn khác nhau. So sánh hai người, phu tử cho rằng ai giỏi hơn? Thảo Dân chỉ đưa ra để so sánh, không dám đoán bừa. Tuy nhiên, qua buổi tranh luận hôm qua, Tô Tử đã được tất cả mọi người thán phục. Phải, Tô Tử xứng đáng được thán phục. Y Vương gật gù, đưa mắt nhìn Tích Cương, rồi quay sang nói với Điền Anh. Ái Khanh hãy nói với đặc sứ bốn nước rằng quả nhân đã có thời gian rảnh. Ngày mai xin mời vào cung thỉnh giáo chuyện họp tung chế tân. Điền Anh vòng tay đáp, phi thần lĩnh chỉ. Thuần Vu Khôn, Điền Anh cùng cáo lui. Thấy họ đã đi xa, Y Vương suy tư một lát, rồi quay sang hỏi Tích Cương. Cương nhi, con thử nói xem, ẩn ngữ của lão phu tử, Trâu Tử hay Tô Tử đói hay hơn? Chẳng phải lúc nãy lão phu tử và phụ vương đã định đoạt sợi ư? Tích Cương đáp, quả nhân đang hỏi con kia mà. Như thần cho rằng Tô Tử đói cao tay hơn. Tại sao Tô Tử lại đói cao tay hơn? Trâu Tử chỉ nghĩ cho nước Tây, mới chỉ là nhân tài của đất nước. Còn Tô Tử luôn nghĩ cho thiên hạ, đây mới là nhân tài của thiên hạ. Nhi thần cho rằng tài của Tô Tử còn hơn Trâu Tử. Con nói không sai, Uy Vương chậm rãi nói. Trong hai người này, nếu như chỉ được lựa chọn một người, thì người nào hữu dụng hơn? Tô Tử. Tích Cương không chút đắn đo. Không, không, Uy Vương lắc đầu quậy quậy, là Trâu Tử. Phụ vương, cứ sao lại như vậy? Tích Cương kinh ngạc, tròn mắt hỏi. Nếu như thiên hạ là công, thì còn ai giúp sức vì họ Điền chúng ta nữa? Nếu như thiên hạ không có phân tranh, làm sao có thể phát cương cơ nghiệp tổ tông? Biện luận của Tô Tử quá ư cao viễn, song trong nghị luận ở Tắc Cung lại không thực dụng. Tích Cương càng thêm khó hiểu, đã không thực dụng, vậy cứ sao phụ vương lại hẹn gặp Tô Tử gia nhập tung thân? Vì mới nhục hoàng trì. Uy Vương gằn mạnh từng tiếng, như thể rít qua kẻ răng. Tích Cương đầu óc rối tinh rối mù, đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn Uy Vương, phụ vương. Cường Nhi, Uy Vương thay đổi sắc mặt, mỉm cười nói, việc này con hãy từ từ lĩnh hội. Ba ngày sau, nước Tề mở đại triều, Tề Vương tuyên chiếu. Nước Tề gia nhập tung thân, dựa theo thông lệ của bốn nước trước đó, phong Tô Tử làm thượng khanh, kim đặc sứ họp tung của nước Tề, ban tặng một tòa phủ trạch trong Tác Hạ, cộng thêm 500 lượng vàng, 30 nô bộc, phong thế tử Điền Văn của thượng đại phu Điền Anh làm phó sứ họp tung, thăng chức đại phu. Do sự việc quá đỗi thanh linh nên đông đảo quân thân đều sững sờ kinh ngạc, đặc biệt là những người phản đối họp tung như tướng quốc Trâu Kỵ, thượng tướng quân Điền Kỵ, nhất thời không thể hoàn hồn, cứ đứng ngơ ngác nhìn nhau trên triều. Sau một tiếng bãi triều, Tề Uy Vương được nội thần dìu đi thẳng ra phía cửa bên. Tô Tần theo quần thần ra khỏi cửa điện, đang định bước xuống thềm đá, đột nhiên nghe có tiếng gọi từ sau lưng vọng lại, Tô Tử. Tô Tần quay người lại nhìn, thấy là Điền Anh, liền vòng tay nói, tại hạ xin chào thượng đại phu. Điền Anh đáp lễ, cười nói, Tô Tử đại nghiệp hoàn thành, tại hạ có lời chúc mừng. Nói đến chuyện này, Tô Tử mỉm cười, lại vòng tay. Chẳng phải toàn bộ đều nhờ thượng đại phu tác thành ư? Lúc nãy tại hạ vừa nghĩ, nhất định phải tìm cơ hội để đến đa tạ thượng đại phu. Tô Tử định đa tạ như thế nào? Điền Anh cười hỏi. Những phần tốt đẹp trên đời, thượng đại phu chẳng thiếu thứ gì. Tại hạ suy nghĩ mãi nhưng vẫn chưa nghĩ ra nên đa tạ thế nào mới phải, thì đột nhiên nghĩ đến một người. Mai ra có thể khiến thượng đại phu hứng thú. Một người? Một người sao? Điền Anh phi cười hỏi. Hẳn không phải là một tiệt sắc giai nhân đấy chứ? Nghe nói trong phủ thượng đại phu, giai nhân chàng vai thích cánh, giờ lại tặng thêm mỹ nữ, chẳng phải sẽ càng thêm loạn hay sao? Nói như vậy, người này hẳn là đàn ông. Tâu Tần cười lớn, không phải đàn bà, chắc chắn phải là đàn ông rồi. Người đàn ông có thể khiến tài hạ hứng thú. Điền Anh trao bài suy nghĩ, rồi nhìn Tâu Tần, cười lớn mà nói, này Tâu Tử. Đừng vòng vo nữa, là ai? Tâu Tần liếc nhìn các triều thần đang từ từ băng qua, rồi hạ giọng. Nếu thượng đại phu có nhà hứng, hãy cùng tại hạ tới một nơi. Sau khi rời khỏi cung, Điền Anh bỏ lại xe kiệu của mình lên xe của Tâu Tần, phu xe ra roi quất ngựa, tiến thẳng đến Tắc Hạ. Chưa đầy một khắc, hai người đã đến Tắc Cung, dừng lại trước cổng phủ của tế tổ Thuần Phu Khôn. Điền Anh kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Tâu Tần, Tâu Tử. Người đàn ông mà ngài nói, hắn không phải là lão phu tử đấy chứ? Tâu Tần phá lên cười lớn mà nói, phải hay không phải, cũng xin mời thượng đại phu vào trong đã. Tắc Cung không giống những nơi khác, để tiện cho sĩ tử ra vào trao đổi học nghệ, nên tất cả các khu nhà đều không có phòng bên cổng. Điền Anh mặt mày ngơ ngác đi theo Tâu Tần bước thẳng vào trong. Thuần Phu Khôn nghe thấy tiếng liền ra đón, cười vang mà nói, Tâu Tử hôm nay đại nghiệp thành tựu, hẳn là đến mời lão hủ uống rượu đây. Tâu Tần vòng tay đáp, đúng vậy. Rượu đâu? Thuần Phu Khôn xăm soi Tâu Tần hỏi. Rượu nào cũng chẳng ngon được bằng rượu của tiên sinh, nên vãn sinh không dám mang đến. Thuần Phu Khôn lắc đầu cười nói, Tâu Tử lấy rượu của lão hủ để tạ ơn lão hủ, lại còn dắt thêm một người tới uống cùng, rõ ràng là ăn cướp còn gì. Ba người đều bật cười, rồi cùng đi vào trong sảnh, chia ngồi chủ khách ngồi xuống. Điền Anh đảo mắt một vòng thấy không còn người khác, liền thấp thỏm nhìn Tâu Tần, người đâu? Tâu Tần cười nói, không có ở đây. Vậy ở đâu? Ở Tần Đại Lương. Ai? Tôn Tẩn. Điền Anh ngây ra như khúc gỗ, một hồi lâu sau mới định thần lại được. Hít vào một hơi dài, khẽ giọng hỏi. Người này chẳng phải bị điên rồi ư? Tâu Tần khẽ cười nói, có lúc không điên. Điền Anh bừng hiểu ra, lập tức đứng bật dậy hỏi, Tâu Tử, nói đi, làm thế nào mới có thể khiến Tôn Tẩn đến tề? Trộm. Trộm sao? Điền Anh ngẩn người, ai trộm? Tâu Tần chậm rãi quay đầu, nhìn sang Thuần Phu Khôn. Ánh mắt của Điền Anh cứ di chuyển theo, rồi nhìn xứng vào cái đầu trọc của Thuần Phu Khôn. Thuần Phu Khôn thoại tiên, không hiểu ý, nhưng lúc này dường như cũng đã phát giác ra, thì kinh hãi kêu lên, cái gì? Muốn lão hủ đi làm cái trộm sao? Trộm người. Trộm người ư? Rồi cái đầu trọc bóng nhảy, lắc liên hồi như trống bỏi. Không làm đâu, không làm đâu, lão hủ có chết cũng không chịu làm. Tâu Tần thở dài sườn sượt, thằng ôi. Thuần Phu Khôn ngoảnh sang, này, Tâu Tử than vãn cái nỗi gì? Tâu Tần lại thở dài một tiếng. Vãn sinh cảm thấy đáng tiếc thay cho tiền bối. Lão hủ không làm kẻ trộm, Tâu Tử đáng tiếc cái gì? Tâu Tần chậm rãi nói, người ta sống ở trên đời đều phải sống cho thỏa chí. Sống cho phấn khích, sống cho kinh động thế tục. Giữa thanh thiên bạch nhật, trong thành Đại Lương, tường lũy thâm nghiêm, ngay dưới con mắt của Ngụy Vương bề hạ, khéo bày mưu kế, trộm đi một kẻ điên, hai chân không thể cử động. Hơn nữa, kẻ điên này lại là hậu duệ đích truyền của binh thánh Tôn Vũ Tử thời Xuân Thu, là nhất đại binh gia mà Liệt Quốc hiện nay không ai sánh kịp. Xin hỏi tiền bối, trong thời thế hiện nay, còn có việc gì giàu kịch tính và khoái trá hơn thế này chăng? Còn nữa, Tâu Tần khẽ mỉm cười, không biết Sử gia sẽ viết về giai thoại này như thế nào? Thuần Phu Khôn chau mày suy ngẫm. Tâu Tần lại nói, nếu tiền bối không đồng ý, vãn sinh đành phải nhờ vả người khác. Tâu Tần nói xong, giả như muốn đi. Ấy ấy, Thuần Phu Khôn vội ngăn lại, lắc lư cái đầu trọc. Không giấu hai vị, lão hủ cũng đã từng đi trộm người. Là trộm ban đêm, trộm đàn bà, nhưng lão hủ không gọi là trộm người, mà chỉ nói là trộm hương. Giờ Tâu Tử nhờ lão hủ đi trộm đàn ông ngay giữa thanh thiên bạch nhật, quá là mới mẻ, chắc chắn sẽ rất kích thích lắm đây. Hãy để lão hủ suy nghĩ, sau quyết định cũng chưa muộn. Nói đoạn, gãy đầu gãy tay, ra chiều nghỉ ngợi khổ sở lắm. Nhìn bầu dạng hài hước của ông ta, Tâu Tần, Điền Anh đều phá lên cười.